Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, chương 968, dã tâm không nhỏ. Lâm Ngạn Hỉ, uể oải tại mặt đất, khóe môi nhếch lên vết máu, ngụm lớn thở hổn hển. Bốn vị đệ tử cũng là chật vật không chịu nổi, vẻ mặt hoảng sợ, nữa không trung, ba đạo bóng người, đạp lấy âm phong. Càng lúc càng gần, đó là quỷ dạ cùng hai vị quỷ vu, lần nữa vây đánh mà tới. Nhìn hắn ba người đầy mặt sát cơ, hiển nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Ai, nghĩ không ra một ý nghĩ sai lầm, ta sư đồ mệnh tang nơi này. Lâm Ngạn Hỉ thở rồi một hơi, ánh mắt bên trong thoáng hiện một tia quyết tuyệt. Ai ngờ liền tại lúc này, nơi xa truyền đến tiếng giao hàng. Huyền quỷ thánh tinh ở đây. Tiện nghi rồi, bán đổ bán tháo rồi. Mà quỷ giả cùng hai vị quỷ vu, nghe được huyền quỷ thánh tinh, bốn chữ, liền giống như nghe được triệu hoán, thụ rồi chí mạng dụ hoặc. Vậy mà ngừng lại rồi. Lâm Ngạn Hỉ sư đồ năm người, ngẩng đầu quan sát, kia loáng thoáng tiếng gào. Còn tại nơi xa, mà một đạo quang mang nhàn nhạt, đã nhanh như điện chớp vậy, xẹt qua bầu trời đêm mà đến, thoáng qua ở giữa, tia sáng biến mất, ngoài mấy trăm trượng nữa không trung, vội vàng hiện ra một đạo bóng người, nó tay áo bồng bềnh, đầu buộc ngọc quan, tướng mạo tuổi trẻ, thần thái không bị trói buộc, vô cứu. Quỷ dạ kinh ngạc một tiếng, cùng hai vị quỷ vu nháy mắt, chợt tức nghênh đón. Trái phải tản ra, như lâm đại địch trận thế. Vô cứu, vô tiên sinh, thật là hắn. Lâm Ngạn Hỉ cũng là rất là ngoài ý muốn. Kia người trẻ tuổi, rốt cuộc cực kỳ quen thuộc, mà hắn vội vàng như thế. Hô to gọi nhỏ, hiển nhiên là vì rồi ngăn cản quỷ giả, để cứu xuống sư đồ năm người. Mà huyền quỷ thánh tinh, lại là vật gì? Vậy mà để quỷ giả cùng hai vị quỷ vu như thế lo lắng. Lâm Ngạn Hỉ đưa tay giãy giụa, bốn vị đệ tử vội vàng nâng đỡ. Hắn thở hổn hển đứng dậy, vẫn khó có thể tin. Vô cứu, thánh tinh ở đâu? Quỷ giả mang theo hai vị quỷ vu ép phía kia đột nhiên xuất hiện bóng người. Người tới chính là vô cứu. Đường Mộc Trấn cách này hơn 1000 dặm, chỉ cần kẻ khác ở trên không, rất dễ dàng phát hiện bên này tình huống. Cho nên, hắn vừa có phát hiện, liền liều lĩnh chạy tới. Bởi vì hắn biết rõ, thiên hổ kiếm trận chỉ có thể đối phó 5 mệnh, 6 mệnh quỷ vu, nếu không đem giữ nhiều lành ít. Quả nhiên còn tại giữa đường, Lâm Ngạn Hỉ sư đồ đã lâm vào tuyệt cảnh. Nghĩ muốn thi cứu, vì lúc đã muộn. Thế là hắn cay khó ló cay khôn, lớn tiếng gào thét bán đổ bán tháo, huyền quỷ thánh tinh. Không ra chỗ đoán, quỷ giả cùng hai vị đại vu, lại cũng không lo được Lâm Ngạn Hỉ sư đồ. Hắc, vô cữu ổn định thân hình, lật tay cầm ra một vật, giơ lên cao cao, ra hiệu nói, thánh tinh ở đây, chỉ cần 5000 khối ngũ sắc thạch, liền có thể có được. Coi là thật tiện nghi. Vật trong tay của hắn bọc lấy cấm chế mà ngưng thần phân biệt, còn có thể nhìn ra viên châu hình dạng mà tựa hồ lộ ra có chút bất phàm. Ô, quỷ giả ánh mắt lấp lóe, tiếp tục hướng phía trước tới gần. Vô cứu vội vàng đem viên châu giấu tại tay áo bên trong, kêu la nói, chớ có tới đây, nếu không ta hủy rồi nó. Quỷ giả đành phải dừng lại thế đi, vẻ mặt hồ nghi. Hắn cùng vô cứu cách xa nhau chỉ có 30 trượng, mà hai vị quỷ vu một trái một phải vào chỗ. Vô cứu, ngươi như thế nào tốt như vậy tâm, vậy mà chủ động hoàn trả thánh tinh. Quỷ nói rồi, vật này đối ta vô dụng, không bằng lấy ra đổi chút chỗ tốt. Ngươi thí như ngũ sắc thạch 5, 6000 khối là đủ. Quỷ vô cứu nhấc lên quỷ túc, dùng được quỷ giả có chút ngoài ý muốn. hắn hướng về phía phương xa bầu trời đêm nhìn ra xa một lát. Sâu kín nói, ta không có nhiều như vậy ngũ sắc thạch, như thế nào cho phải đây? Vị này quỷ tộc đại vu, giống như xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, lời nói bên trong nhiều rồi một tia áy náy, cố ý nâng giá, ngay tại chỗ trả tiền. Lão quỷ, ngươi có mấy khối ngũ sắc thạch, mà lại đúng sự thật nói tới. Tựa hồ là đầu cơ kiếm lợi, vô cữu vậy mà tại cò kè mặc cả. Mà hắn cúi đầu thoáng nhìn, ghét bỏ nói, mấy vị đạo hữu nhanh chóng rời đi, chớ có chậm trễ bản tiên sinh phát tài. Lâm Ngạn Hỉ cùng bốn vị đệ tử, còn từ ngước đầu nhìn lên, đang mong đợi một vị nào đó tiên sinh, có thể thoát khỏi khốn cảnh. Ai ngờ bây giờ khẩn yếu bước ngoặt, đối phương vậy mà đang suy nghĩ phất to, mà Phong Loan cùng Phong Tùng có chút nhạy bén. Cùng sư huynh, sư tỷ nháy mắt, nhấc lên Lâm Ngạn Hỉ liền đạp kiếm bay lên. Chạy đâu, dừng lại, hai vị quỷ vu há chịu bỏ qua. Quay người liền muốn ngăn cản, Lâm Ngạn Hỉ sư đồ năm người, vẻn vẹn cách đất hơn 10 trượng, ngừng lại làm bối rối, nhất thời không biết làm sao. Lại nghe một tiếng ngang ngược, bá đạo quát mắng tiếng vang lên, hừ, ai dám ngăn trở. Chỉ gặp vô cữu lần nữa đưa tay phải ra, cao cao giơ một cái cấm chế phong bao lấy hạt châu, mang theo uy hiếp giọng điệu quát nói, quỷ dị ạ, đã ngươi không có thành ý, ta liền sẽ huyền quỷ thánh tinh đưa cho Ngọc Thần Điện. Cáo từ, chậm đã. Quỷ dị ạ vội vàng khoát tay, hai cái quỷ vu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. So với thánh tinh chân quý, năm cái tu sĩ chết sống không đáng giá nhắc tới, mà huyền quỷ thánh tinh đang ở trước mắt, không sợ nó bay đến Ngọc Thần Điện, mà là sợ nó hủy rồi. Cái gọi là sợ ném chuột vỡ bình, đã là như thế, quỷ dạ nói, vô cứu, ngươi dám bắt chẹt, người nào đó ngược lại là sở trường bắt chẹt, lại sẽ không thừa nhận. Quỷ dạ đại vu, ta như thế nào là bắt chẹt ngươi đây? Ta huyệt quỷ thánh tinh, tổng không có giả a. Ta chỉ có ngàn khối ngũ sắc thạch. Trưởng lão, ta hai người còn có thể kiếm ra mấy trăm. Thôi được, vô cứu thêm chút châm trước. Rộng lượng nói, huyệt quỷ thánh tinh, vì quỷ tộc chỗ có. Bây giờ nguyên vật hoàn trả, cũng không tiện quá mức hà khắc. Hắn lại đưa tay trái ra, lắc lư lấy ngón tay đầu. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, ta không có thời gian dỗi, mau đem ngũ sắc thạch toàn bộ lấy ra. Cùng lúc đó, Lâm Ngạn Hỉ sư đồ đằng không bay lên, lại không ngăn cản, chợt tức vượt qua ngọn núi mà phi nhanh đi xa, mà vô cữu đã bị ba vị quỷ tộc cao thủ vây ở trong đó. Thân hãm trùng vây, lại không hề hay biết, chỉ lo phát tài, bất quá trong nháy mắt. Ba cái nạp vật giới tử bay tới, hắn đem giới tử chộp vào trong tay, ngưng thần xem xét, 1 năm 1 10, 15, 20, quỷ giả giao ra ngũ sắc thạch, chỉ muốn đổi lấy huyền quỷ thánh tinh. Một khi bảo vật tới tay, hắn tuyệt sẽ không lượn rồi cái kia tham lam vô sỉ cừu nhân. Ai ngờ đối phương đạt được về sau, vậy mà tại tính toán ngũ sắc thạch số lượng, mà chỉ có hơn 1.000 khối tinh thạch. Thần thức quét qua liền rõ ràng, nhưng lại một khối xem xét như thế tham lam sắc mặt, xác thực gọi người không thể nhịn được nữa. Quỷ dạ kêu lên một tiếng đau đớn, quát nói, vô cứu, trả ta thánh tinh. Ai nha, 1.523 khối, mặc dù không nhiều, có chút ít còn hơn không. Vô cữu rốt cục tra rõ ngũ sắc thạch số lượng, vẫn chưa thỏa mãn nói, đa tạ quỷ dạ đại vô hiếu kính, hơn 1.000 khối ngũ sắc thạch, vậy mà thành rồi hiếu kính. Quỷ dạ có chút khẽ giật mình, vội nói, ngươi như có tâm chơi lừa gạt, ta sẽ không tha cho ngươi, dù cho hủy rồi thánh tinh, ta vậy sẽ không tiếc. Vô cữu không chút hoang mang thu hồi giới tử. xoay đầu nhìn hướng phương xa. Bầu trời đêm bên trong, sớm đã không thấy Lâm Ngạn Hỉ sư đồ bóng dáng. Hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại thần sắc cứng lại. Chợt tức vung tay ném ra ngoài trong tay viên châu. Cười quái dị nói, ha ha, mua bán quý ở thành tín. Thánh tinh trả lại ngươi. Quỷ dạ có chút ngoài ý muốn. Đưa tay đi bắt, một khỏa bọc lấy cấm chế hạt châu. Chợt nhưng bay đến trước mặt. Rốt cục thấy rõ ràng. Lại không phải hắn quen thuộc huyền quỷ thánh tinh. Tiểu tặc, ngươi, quỷ dạ phát giác mắc lừa. Vùng tay áo ngăn cản, lại hỏa quang lấp lóe, uy thế bạo phát, hết thảy là đột nhiên như vậy, lại là như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn bước ra lui lại, e sợ cho không tránh kịp, đưa tay cầm ra một bộ bạch cốt khô lâu đột nhiên huy động. Bốn phía lập tức nhiều rồi một tầng thật dày mây đen. Oanh, theo lấy một tiếng sét nổ vang. Cuồng mãnh lực đạo liền như một khối đá lớn đập tới. Lập tức khô lâu rên rỉ, mây đen sụp đổ, quỷ dạ đột nhiên lui ra ngoài hơn 10 trượng. Tựa hồ trước mắt y nguyên có hỏa quang lấp lóe, tai bên tiếng sấm không dứt. Hắn lần nữa lui lại mấy bước, đứng vững thân hình, này mới phát giác quần áo phá toái. Chính là sợi râu vậy ngắn một đoạn, càng vì hơn người. Một đám may mắn còn sống sót quỷ bóng, vậy mà không nhận thúc đẩy, bối rối tràn vào trong tay hắn khô lâu, để tránh lần nữa lọt vào lôi hỏa oanh kích. Mà liền tại giờ phút này, bầu trời đêm bên trong lại hiện lên một đạo cầu vồng vậy kiếm quang. Lập tức tiếng kêu thảm thiết lên, một vị quỷ vu không thể tránh thoát đánh lén, nhục thân sụp đổ, ngã xuống giữa không trung. Một vị khác quỷ vu thất kinh, cũng không nhịn được phát ra một tiếng kêu to, vu lão. Tiểu tặc ở đây, mà gọi tiếng chưa rơi. Một đạo quang mang nhàn nhạt phi độn đi xa. Không cần một lát, âm phong mãnh liệt, cùng đó trong nháy mắt. Bóng đêm bên trong toát ra năm đạo quỷ mị vậy bóng người. Đều là lão giả, đều là hình dung tiểu tụy, cầm đầu hai người. Sắc mặt tái nhợt mà uy thế khó lường. Bất quá, trong đó còn một người khác. Bóng người hư thực không ngừng. Hiển nhiên chính là mất đi nhục thân quỷ túc đại vu. Quỷ gã lênh đón, nổi giận nói. Vu lão, vô cữu quả nhiên đi vào nơi này. Ta hư lấy ứng phó. Chỉ muốn ngăn chặn hắn. Ai nghĩ hắn, hắn lung lay một nửa sợi râu. Mở ra hai tay. Vừa vội vừa giận, lại là bất đắc dĩ. Năm vị tu sĩ trốn được vô ảnh vô tung, mà cái kia vô cữu tại vu lão dẫn người chạy đến thời khắc vậy trước một bước chạy. Không chỉ nơi này, hắn còn bị thiệt lớn. Vu lão chính là quỷ xích, đi theo ba người chính là quỷ khâu cùng quỷ nặc, quỷ đạt cùng với mất đi nhục thân quỷ túc. Mà quỷ túc tựa hồ sớm có chỗ đoán, oán hận nói, hừ, kia tiểu tặc hủy rồi ta tỉ mỉ luyện chế quỷ sát, lại hủy rồi nhục thể của ta, tuyệt không thể bình thường xem chi, cho nên ta trước giờ cáo chi, kết quả lại như thế nào? Hắn lung lay bóng người, lại nói, ta bẩm báo vu lão, vội vã chạy đến, vẫn là muộn rồi một bước, quỷ dạ giải thích nói. Mà hắn cầm ra huyền quỷ thánh tinh, quỷ tộc chí bảo, thử hỏi, ta há có thể không nhìn? Hừ, đó bất quá là một cái quỷ dị pháp khí, uy lực không tầm thường mà thôi. Nếu không có uy lực không tầm thường, như thế nào để hắn thừa cơ đào thoát? Im ngay, theo lấy một tiếng quát mắng, quỷ túc cùng quỷ giả không được không ngừng cãi lộn, quỷ xích hiện thân về sau. Liền đầy mặt âm trầm, hắn nhìn hướng mọi người ở đây, khàn giọng nói, hai bầy tu sĩ đều cùng vô cữu có quan hệ, mà lại sở trường cùng một bộ uy lực không tầm thường kiếm trận. Các vị, có phải hay không cảm thấy có chút kỳ quặc? Hắn đưa tay nhặt lấy râu dài, lại nói, vì rồi đối phó ta quỷ tộc, vậy mà chiêu nạp giúp đỡ. Bây giờ Vô Cửu, dã tâm không nhỏ a. Bên cạnh hắn Quỷ Khâu gật lấy đầu. Phụ họa nói, theo quỷ túc bẩm báo biết được. Hai bầy tu sĩ, cách xa nhau ngàn dặm, lẫn nhau chiếu ứng, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Bây giờ lần nữa đào thoát, chỉ sợ hắn ngày sau càng thêm càn rỡ. Ha ha, dám thành đàn kết bè kết đảng, kéo bè kết phái, Ngọc Thần Điện lại há chịu tha cho hắn. Quỷ Xích phát ra cười lạnh, mà sắc mặt tái nhợt âm trầm như trước. Vu lão, ngươi là nói, Lô Châu bản thổ gió thổi cỏ lay, đều tại Ngọc Thần Điện chú ý phía dưới. Mà bây giờ hai vị thần điện sứ lại ẩn nhẫn không phát. A, không nói đến như thế nào. Thánh tinh không thể sai sót. Tối nay khó được tìm kiếm tiểu tặc tung tích, nhất định phải truy hắn một cái trên trời dưới đất. Vu lão, tiểu tặc trốn hướng phương Bắc, truy, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN